Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1553, chương 1553 tới, xử lý trước Sonic. Góc truyện audio.com, Chu Diệp nhàn nhã cũng không có ngăn cản Decepticon buông xuống 3 ngày sau 10 giờ sáng. Sao huyệt tổng bộ cao nhất Liên Hợp Bộ chỉ huy, lần này, tham gia chiến đấu hội nghị không chỉ 5 nước quan chỉ huy. Cũng bao gồm Chu Diệp ở bên trong chỉ bất quá, cùng các quan chỉ huy sau lưng mang theo đủ loại chuyên gia cùng với quân sự tham mưu chỗ bất đồng là. Chu Diệp bên cạnh vẫn như cũ mỹ nữ vờn quanh, ta có chút hâm mộ hắn, một cái pháp tham mưu đối với mình bên người anh tham mưu nói. Ma pháp sư các hạ đơn giản chính là trong nam nhân nhân sinh người thắng không? Ngươi phải biết nếu như ngươi nắm giữ năng lực như vậy mà nói. Mỗi cái quốc gia cũng sẽ tùy ý ngươi lựa chọn mỹ nữ. Anh tham mưu mắt nhìn thẳng nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho những mỹ nữ này khăng khăng một mực đi theo ngươi hơn nữa có cái cường tráng thận. Tốt a ta thừa nhận ta tối đa chỉ có thể ứng phó 2 nữ nhân. Nói chuyện phiếm âm thanh theo cao nhất Liên Hợp Bộ chỉ huy 4 phía 5 mặt tivi tường được thắp sáng. Triệt để yên tĩnh trở lại, xuất hiện tại tivi trong tường người không là người khác. Chính là 5 nước người lãnh đạo tối cao. Bọn hắn bây giờ sử dụng thiết bị truyền thông tin hoàn toàn là không cần sử dụng vệ tinh trung chuyển lượng từ thiết bị truyền thông tin. Từ Hoa Quốc hữu tình cung cấp đi qua lần này sau đại chiến. Những thứ này thiết bị truyền thông tin còn muốn được đưa về quốc nội tốt. Các tiên sinh, bây giờ cự ly này chút đáng chết nhét bác thản tinh nhân đến chúng ta ở đây còn có thời gian 2 tiếng. Chúng ta nên khẩn trương, Hoa Quốc quan chỉ huy nói. Đứng dậy, đi đến một bên toàn tức địa đồ bên cạnh, dùng kích quang bút chỉ hướng mỗi cái quốc gia trọng yếu nhất kinh tế thành thị cùng nguồn năng lượng thành thị. Bên trên đã bị người dùng điểm đỏ rõ ràng rót đứng lên chúng ta đều biết. Đối mặt trận này bị động chiến tranh, thiệt hại không cách nào tránh khỏi Hoa Quốc quan chỉ huy nói. Chúng ta có khả năng làm chính là tận lực đem tất cả thiệt hại hạ thấp hạn độ thấp nhất. Ta đề nghị, tại chiến đấu bắt đầu phía trước 1 giây, đem trong vũ trụ cái kia Decepticon người máy cho triệt để thanh trừ điểm ấy. Còn cần phiền phức Chu Diệp các hạ rồi. Không có vấn đề, Chu Diệp lười biếng đưa tay nói. Đến lúc đó, ta sẽ đem truyền tống môn mở ở tên kia bên người các ngươi cần phải làm chính là đưa tay níu lại hắn. Tiếp đó đem hắn tới kéo trở về là được rồi. Cảm tạ, Chu Diệp các hạ, đối với Chu Diệp loại này phối hợp, các vị quan chỉ huy một hồi nói lời cảm tạ, vũ trụ vũ khí như cũ tại nghiên chế trước mắt, bọn hắn muốn bắt lấy nằm ở vệ tinh gián điệp bên trên sóng âm. Thật sự không dễ dàng không nói đến vũ khí laser chịu ảnh hưởng của thời tiết đại khí cùng nhiều phương diện. Cho không dễ dàng chế phục sóng âm, liền xem như phóng ra tên lửa xuyên lục địa đối với sóng âm tới nói. Đều không nhất định dùng tốt, bởi vì phóng ra đạo đạn điều khiển hình thức là cần sử dụng vệ tinh Internet. Đến lúc đó sóng âm thoáng làm chút tay chân. Đạn đạo liền sẽ biến thành mù lòa coi như sóng âm không lấy ra chân. Xoay người bỏ chạy, cũng đủ làm cho các quốc gia nhức đầu trong vũ trụ vệ tinh thật sự là nhiều lắm. Sóng âm thay cái vệ tinh tiếp lấy xâm lấn Internet, vẫn là một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề. Cho nên chiến đấu phát sinh phía trước tiên làm rơi sóng âm, trở thành việc cấp bách, dù sao lần này Decepticon đại quy mô xâm lấn. Khiến cho địa cầu các quốc gia không thể không vận dụng riêng phần mình đại bộ phận binh lực. Loại này liên hợp chiến đấu hình thức, không cách nào rời đi vệ tinh Internet sử dụng chúng ta tất cả căn cứ không quân phi công cũng đã giải trừ nghỉ ngơi. Đồng thời 24 giờ chờ lệnh, nước Mỹ quan chỉ huy cũng nói. Kế tiếp, các quốc gia chính là tại hồi báo chính mình chuẩn bị tình huống. Nói đến cũng là khôi hài ở trong phim ảnh. Gắt gao không đến 100 cái Decepticon, liền để nước Mỹ nhấc tay đầu hàng loại tình huống này cũng không biết xem như đen nước Mỹ vẫn là tại cưỡng ép thiểu năng trí tuệ các quốc gia. Chuyên gia quân sự, nhưng mà đây là thực tế, đây không phải bị đạo diễn cưỡng ép trí chướng địa cầu. Các quốc gia đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cấp cho những thứ này đến từ ngoài hành tinh khách nhân một cái nghi thức hoan nghênh trọng thể đối với những thứ này mang theo bọn hắn tinh cầu khoa học. Kỹ thuật, đến đây địa cầu tặng quà người ngoài hành tinh các quốc gia biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Chẳng phải thiệt hại một số người sao? Nói một câu máu lạnh lời nói người địa cầu. 100 cái đổi một cái Cybertron tinh nhân. Địa cầu cũng là kiếm mà Cybertron tinh nhân khoa học kỹ thuật. Đủ để cho khoa học kỹ thuật của địa cầu sinh ra tính chất nhảy nhót phát triển. Cho nên các quốc gia đối với mấy cái này khách nhân. Đó là tương đối ưa thích, không có năng lượng lồng phòng ngự người ngoài hành tinh phi thuyền. À siêu ưa thích cha, có thể bị địa cầu vũ khí tổn thương ngoài hành tinh người máy siêu ưa thích cha. Cùng địa cầu khoa học kỹ thuật cơ hồ một mạch tương thừa máy móc loại sinh vật siêu ưa thích cha, một đám quan chỉ huy. Đã ma quyền sát trưởng chờ đợi Cybertron tinh nhân phủ xuống hơn một tiếng sau mấy chục chiếc cỡ nhỏ Cybertron tinh phi thuyền buông xuống ở trên địa cầu. Bọn hắn xuyên qua địa cầu tầng khí quyển, hướng về các quốc gia tiến phát kèm theo cái này mấy chục chiếc phi thuyền loại nhỏ. Còn có mấy lấy trăm tính toán thiên thạch bọn hắn bay thấp ở địa cầu mỗi cái chỗ. Tại trong vũ trụ, còn có 2-3 chiếc phi thuyền loại nhỏ tại chờ lệnh bên trong. Đang tới lui tại Bắc Đại Tây Dương nước Mỹ duyên hải tiểu ưng hàng không mẫu hạm biên đội khổ cực bị The Fallen biến thành vì cái gì thiên thạch cho. Đập trở thành sắt vụn, chìm vào trong biển, còn có Pháp mấy cái thành thị cũng bị tập kích không thể không nói. Mấy cái quốc gia này thật là xui xẻo, sao huyệt trong bộ chỉ huy, nước Mỹ cùng Pháp cùng Anh quan chỉ huy. Trên mặt sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi bọn hắn đang tập kích trước tiên. Nhận được tin tức, Chu Diệp các hạ chúng ta có thể bắt đầu quan môn tác chiến sao? Nước Mỹ quan chỉ huy một mặt tức giận nói. Ta muốn đem những cái kia Decepticon Transformer cho bắt được. Đá bọn hắn tích cốc. Đương nhiên có thể, Chu Diệp cười đứng dậy. Đi ra ngoài mà một đám quan chỉ huy cũng đứng dậy. Hướng về bên ngoài sân bãi đi đến lúc này tại bên ngoài sân rộng trung ương. Đã có 7-8 đài đi qua cải tiến xe tăng hạng nặng tại chờ lệnh. Bọn chúng nguyên bản pháo đài đã không thấy, thay vào đó là từng cái giống như giáo săn cá máy phát xạ một dạng cực lớn súng. Tại những cái kia mang theo móc câu súng bên trên, còn mang theo cỡ nhỏ tiến lên trang bị vì chính là tại trạng thái chân không bên trong. Bắt ghé vào vệ tinh gián điệp bên trên Sonic, Chu Diệp đi đến những xe kia chiếc bên cạnh, tùy ý cùng bọn hắn lên tiếng chào những xe kia chiếc thành viên điều khiển. Từng cái ngồi vào chính mình xe tăng bên trong, đồng thời khởi động xe tăng đợi đến bọn gia hỏa này chuẩn bị xong thời điểm Chu Diệp mở ra một đạo đường kính chừng 10 mét truyền tống môn truyền. Tống môn vừa mới mở ra. 7-8 đài xe tăng hạng nặng bên trên cải tiến xiên cá liền hướng truyền tống môn bắn đi qua nằm sấp cõng ở trên vệ tinh Sonic thì một mặt mộng bức nhìn. Mình tình cảnh trước mắt một đạo màu vàng truyền tống môn đột nhiên xuất hiện ở vệ tinh gián điệp bên cạnh tiếp đó từ bên trong phun ra mười mấy. Cái câu tòa, không chờ hắn phản ứng lại đâu những thứ này vô cùng quỷ dị. Tại phía sau mang theo cỡ nhỏ phun ra trang bị câu tỏa đem hắn bao quát dưới người hắn vệ tinh gián điệp cho buộc một cái rắn rắn chắc chắc một cỗ cự. Lực đánh tới hắn bị kéo tiến vào màu vàng trong cổng truyền tống. Cách chương.